Cực phẩm ta thiếu, chương 267, đêm nay hành động. Khóc chuyện audio.com. Trần Thanh đến ly khai bệnh viện, đã cải biến dung mạo thành bình thường, lái xe chuẩn bị về biệt thự, nhìn thấy tin nhắn của Lý Vưu, trong hai tròng mắt hiện lên một đạo hàn mang. Đêm nay hành động, Trần Thanh đề nhíu mày, thu hồi điện thoại, thầm nghĩ trong lòng, cái vũng nước đục này, trộn lẫn càng ngày càng đậm, càng ngày càng có ý tứ rồi. Tâm tình của Trần Đại Thiếu rất tốt, lái xe về tới biệt thự, chuẩn bị đêm nay đi bệnh viện Dương Xuân xem cuộc chiến. Bất quá, sau khi Trần Đại Thiếu trở lại biệt thự, biết được bốn anh em bảo vệ quốc gia hùng hổ đến tìm hắn. Lập tức trợn tròn mắt, con mẹ nó, lão tử làm cái gì sao? Là Lâm đại tiểu thư nhà các ngươi cố ý tìm việc. Tìm ta gây phiền toái. Ca ca ta làm sao lại khi dễ nàng rồi hả? Bất quá, Trần Đại Thiếu biết rõ cả nhà Lâm gia đều là lưu manh. Cũng không thể làm gì. Phải biết rằng, Trần Đại Thiếu trước kia có điểm e ngại bốn anh em bảo vệ quốc gia. Bằng không thì Trần Đại Thiếu kia cũng sẽ không coi Lâm Tĩnh Nhu thành người không thể trêu vào. Vẫn là trước tránh đi. Ai biết rõ, người của Lâm gia còn tới tìm mình hay không? Trần Thanh đến lắc đầu. Thầm nghĩ, đi công ty của mẹ nhìn xem. Thuận tiện lại bảo mẹ mua sắm một ít thảo dược. Ca ca ta muốn xuất lực. Nghĩ vậy, Trần Thanh đến lái xe đi ra biệt thự. Tiến đến Thanh Đế dược nghiệp. Trần Đại Thiếu là luyện đan đại tông sư. Trên địa cầu, mặc dù không có linh thảo gì, nhưng lại có không ít thảo dược. Dùng thân phận luyện đan đại tông sư của Trần Thanh Đế, làm ra mấy thứ dưỡng nhan hoàn gì đó, vẫn có thể đơn giản làm được. Những vật này, ở địa cầu, đối với những nữ nhân kia mà nói, là rất được hoan nghênh. Chỉ cần có thể để cho da thịt một nữ nhân biến tốt, làm cho nàng trở nên càng trẻ, coi như là phí nhiều tiền hơn nữa. Đối với một nữ nhân mà nói, cũng không coi vào đâu. Dung nhan vĩnh trú, là mơ ước lớn nhất của từng nữ nhân a, điểm này. Trần Đại Thiếu vẫn là biết rõ. Hơn nữa, Trần Thanh Đế còn phát hiện, Trần Hương Hương có rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da. Những vật kia ở địa cầu có lẽ là nhãn hiệu đỉnh cấp. Bất quá ở trong mắt Trần Đại Thiếu, cái kia chính là rác rưởi. Sao có thể đánh đồng cùng dưỡng nhan hoàn, Tịnh gia hoàn, tại Lâm gia, bốn anh em bảo vệ quốc gia không công mà lui. Tất cả đều bị Lâm sát địch hung hăng đánh một trận. Nguyên một đám, tất cả đều trở nên mắt mũi sưng bầm. Lâm Bảo bị đánh tàn nhẫn nhất, vẻ mặt ủy khuất nói. Nguồn chuyện phun, đại bá, là Trần Thanh Đế không có ở nhà. Cái này cũng có thể trách chúng ta sao? Con mẹ nó, lão gia tử sẽ trách tội lão tử đấy. Lâm sát địch một cước đá vào mông đít Lâm Bảo, chửi ầm lên nói, con mẹ nó, một đám phế vật, lại hại lão tử bị đánh. Mìa, đều lan, cút ngay cho tao, các ngươi bởi vì Trần Thanh Đế không ở nhà, không có bắt được, lão tử có thể hiểu các ngươi. Nhưng ai hiểu lão tử, lão gia tử có thể buông tha ta sao? Cũng chính bởi vì như thế, Lâm sát địch căn bản là cái gì cũng không hỏi. Trực tiếp đánh bốn anh em bảo vệ quốc gia, trước đánh một chầu nói sau, chậm đã, nhìn bốn anh em bảo vệ quốc gia ly khai, Lâm sát địch lạnh giọng nói, suy nghĩ pháp chọc Vui Tĩnh Nhu, nếu để cho ta biết rõ, tâm tình nó còn không tốt, xem lão tử lột ra các ngươi như thế nào, a, bọn người Lâm Bảo, ngay ngắn phát ra một tiếng hét thảm, cái này, đây quả thực là nhiệm vụ vô cùng gian nan a, ngươi. Ngươi còn không bằng đánh chúng ta một chầu, chọc vui Lâm Tĩnh Nhu, chọc vui như thế nào? Không có thấy chúng ta lớn như vậy rồi, ngay cả một người bạn gái cũng không có, cũng là bởi vì không biết làm nữ hài vui vẻ à cái gì à. Còn không cút nhanh lên, Lâm sát địch nộ quát một tiếng, vuốt vuốt mặt, hắn biết rõ, khuôn mặt này sắp bị Lâm lão gia tử hành hạ, đánh thì đánh, sao lại cứ thích đánh mặt chứ? Ngươi xem Trần Chấn Hoa người ta, tuy cũng thường xuyên bởi vì Trần Thanh Đế mà bị Trần Lão Gia Tử hành hạ. Nhưng mà, Trần Lão Gia Tử không có đánh mặt Trần Chấn Hoa à, ngươi. ngươi nói một chút, ngươi đánh mặt ta thành như vậy, như thế nào đi ra ngoài gặp người a? Rầm rầm rầm, từng đợt trầm đục từ trong sân Lâm lão gia tử liên tục vang lên. Không cần hỏi, Lâm sát địch lại bị Lâm lão gia tử trà đạp rồi. Lan, lão tử cho ngươi một giờ thời gian. Ở trong một giờ, lão tử còn không thấy được tiểu vương bát đản Trần Thanh Đế kia. Ngươi cũng đừng trở về. Lâm lão gia tử bưu hãn giận dữ hết. Lâm sát địch từ trong sân Lâm lão gia tử đi ra. Con mắt gấu mèo càng sâu. Trần Chấn Hoa, ngươi nhìn hảo nhi tử của ngươi. Hại thảm lão tử rồi. Lâm sát địch nghiến răng nghiến lợi. Trong nội tâm mắng to. Chấm, xin mẹ nó. Tiểu tử Trần Thanh Đế kia không biết đã chạy đi đâu. Ta đi tìm cha của mi. Quân khu đại viện, Trần gia, Lâm sát địch tìm tới Trần Chấn Hoa. Trần Chấn Hoa, lão tử muốn giáo huấn đứa con kia của ngươi một chút. Lâm sát địch sát khí xông mạnh trực tiếp nói. Lão tử muốn cho thằng danh con Trần Thanh Đế kia, nằm trên giường 1-2 tháng. Ngươi có ý kiến gì không? Gì cơ, ngươi nói cái gì? Con mẹ nó, muốn giáo huấn con trai lão tử. Sắc mặt Trần Chấn Hoa, lập tức âm trầm xuống. Bắt nhiều người phe phái Lữ gia như vậy. Tâm tình của Trần Chấn Hoa rất không tồi. Ai biết rõ, Lâm sát địch lại muốn giáo huấn Trần Thanh Đế. Còn muốn cho Trần Thanh Đế nằm trên giường 1-2 tháng. Cách chương.